Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Viễn đi theo vào. Hôm qua tôi ăn ở đây xong, về nhà thấy tốt hơn. Chắc chắn là nhờ công của hải sản ở đây. Diệp Cửu Cửu nghe đến đây thì do dự 2 giây rồi nói. Có lẽ là cậu bôi thuốc rồi. Tôi không bôi thuốc, cũng không uống thuốc. Cao Viễn từ khi đi học đã bắt đầu nổi mụn, mãi đến khi đi làm. Trong khoảng thời gian đó không ít lần uống thuốc bôi thuốc. Đến mùa hè lại không nhịn được miệng nên đã ngừng thuốc từ lâu. Hôm nay đột nhiên dậy thấy đỡ hơn một chút. Tôi nhớ lại kỹ càng những chuyện xảy ra trong 2 ngày này. Chỉ có việc ăn hải sản ở nhà cô là đặc biệt nên chắc chắn là nhờ công của hải sản nhà cô. Diệp Cửu Cửu nhìn vẻ mặt chắc chắn của hắn ta, trong lòng có chút chột dạ. Dù sao cô cũng từng có kinh nghiệm ăn hải sản rồi thức khuya nhưng hôm sau da lại đẹp bất ngờ. Hơn nữa tủ lạnh lại có thể nhả ra hải sản. Điều này đã rất kỳ ảo rồi. Nếu hải sản còn có tác dụng chữa bệnh khác thì cũng không phải không thể. Nhưng Diệp Cửu Cửu chắc chắn không thể thừa nhận. Lỡ tủ lạnh bị mang đi nghiên cứu thì cô còn dựa vào đâu mà kiếm ăn. Vì vậy, cô cực lực phủ nhận. Liên quan gì chứ? Có lẽ là do chính cậu sắp khỏi rồi. Không liên quan gì đến hải sản nhà tôi. Cao Viễn thấy Diệp Cửu Cửu sợ mình bám lấy. Cười ngượng ngùng. Chủ quán, tôi không ăn vạ đâu. Diệp Cửu Cửu nhướng mày nhìn hắn ta. Cậu đoán xem tôi có tin không? Cao Viễn ngượng ngùng gãi đầu. Ngốc nghếch nói. Chủ quán, tôi thực sự không có ý đồ xấu. Tôi chỉ quá vui thôi. Tôi biết, Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút. Hải sản hầu hết đều có tính hàn. Có thể có một chút tác dụng chống viêm. Vô tình khiến cậu cảm thấy mụn của mình được chữa khỏi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Có bệnh vẫn phải đi khám bác sĩ. Chủ quán, tôi biết. Cao Viễn thấy Diệp Cửu Cửu không muốn nói nhiều về chuyện này nên không nói thêm nữa. Hắn ta nhìn quanh nhà hàng trống rỗng. Chủ quán, bây giờ có thể gọi món chưa? Tôi muốn gọi món, một mình à? Diệp Cửu Cửu thấy hắn có vẻ mới đi làm. Tốt bụng nhắc nhở, giá hơi đắt, tốt nhất là nên có người cùng chia sẻ. Một mình thì không phải lo ai dành với mình. Cao Viễn tìm một bàn nhỏ 4 người ở góc trong ngồi xuống. Chủ quán, hôm nay có hải sản gì? Diệp Cửu Cửu thấy hắn ta đã quyết định nên đưa thực đơn cho hắn ta. Hôm nay thực đơn có sò điệp trộn kiểu Thái, 88 nghêu hấp trứng, 188 TBC tò huyết xào cay, 188 trứng chưng nghêu, 288 ốc mắt mèo luộc, 388 ốc hương xào cay, 388 ốc hương xào nấm linh chi, 488 tôm càng xanh rang muối trứng. 988 Cao Viễn nhìn thực đơn, mắt sáng lên, hôm nay có tôm càng xanh. Đúng vậy, một phần một con, dài bằng cẳng tay tôi nên giá hơi đắt. Diệp Cửu Cửu dừng lại một chút, ốc hương, ốc gai, tôm càng xanh chỉ có 5 phần, còn lại có 7-8 phần. Vậy tôi lấy một con tôm càng xanh. Cao Viễn nghe nói dài như vậy thì thấy như nhặt được của. Một số nhà hàng bán còn đắt hơn. Chủ quán, giá tôm càng xanh của cô khá phải chăng? Một số nhà hàng cao cấp có thể bán đắt hơn. Cách chương.